Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, Hoàng tử Lang Vương. Ha ha, ta Hoàng tử Lang Vương vận khí thật sự là quá tốt. Đến chỉ là một lần tản bộ, không nghĩ tới thế mà có thể phát hiện hai cái xinh đẹp yêu quái cô nàng. Một cái là thỏ tộc, một cái là vũ dực tộc. Nhìn đều là ta thấy mà yêu a, rất lợi hại, thích hợp làm ta 3888 hào cùng 3,889 hào tiểu thiếp. Hoàng tử Lang Vương cười ha ha, nhìn lấy thỏ linh lung cùng thanh loan hai người, như hạt đậu nành con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Hiển nhiên nó coi trọng thỏ linh lung cùng thanh loan, muốn bắt đi, khi áp phải phu nhân. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Lại nạp hai tên tiểu thiếp. Đây là buổi sáng hôm nay chim khách đang gọi, cho nên đại vương mới có dạng này vận khí. Cùng có vinh yên a. Đẹp như thế nữ tử, cùng đại vương đó là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Không ít hoàng thử lang tiểu đệ đều tại vuốt mông ngựa. A dua nịnh hót, mà hoàng thử lang vương vuốt vuốt ria mép. Rất là hài lòng, dương dương đắc ý, nó đã đem thanh loan cùng thỏ linh lung hai cái xem như vật trong túi. Xem như chính mình chiến lợi phẩm, nói thật, nó vẫn là nhìn không ra thanh loan cùng thỏ linh lung hai cái chất. Còn tưởng rằng hai người chỉ là phổ thông yêu quái, nếu như nó biết thanh loan có thần thú huyết mạch, thỏ linh lung có thời không thỏ huyết mạch, sẽ còn càng thêm điên cuồng. Bất quá thanh loan cùng thỏ linh lung tu luyện yêu thánh điện vô thượng pháp môn, sớm đã đem trên người mình huyết mạch ẩn nấp đi, liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng phát hiện không. Hai tiểu cô nương, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta đại vương coi trọng các ngươi hai cái, chờ sau đó các ngươi hai cái liền theo chúng ta lên núi. Ngày sau có các ngươi ăn ngon uống sướng, vinh hoa phú quý đều có thể tùy tiện hưởng thụ. Một cái hoàng thử lang yêu nhảy ra, vênh váo tự đắc, cút, ai sẽ cùng các ngươi bọn này hoàng thử lang lên núi. Thỏ linh lung rất tức tối, trừng mắt bọn này hoàng thử lang. Cái gì, thỏ con yêu, không nể mặt mũi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có biết hay không, hôm nay dù cho ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại thương lượng với ngươi. Không, đây là mệnh lệnh. Này hoàng thử lang yêu biến sắc, hét lớn một tiếng, tựa hồ bị chọc giận. Nghe đến mấy câu này, hoàng thử lang vương cũng rất là không vui. Nó là thân phận gì? Pháp tướng cảnh đại năng, tại yêu giới đều xem như nhất phương chư hầu tồn tại. Tiểu đệ ước vạn, chỉ là nó không nguyện ý nhận trói buộc, mới vào rừng làm cướp, bằng không nó tùy tiện tiến vào cái nào đó yêu thành ao, đều có thể thu được trường lão cấp bậc vị trí, quyền khuynh thiên hạ, nhưng bây giờ lại có tiểu yêu quái dám cự tuyệt chính mình. Không muốn trở thành chính mình 3888 hào tiểu thiếp, còn tưởng là trận bày sắc mặt cho mình nhìn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chư vị, lúc này, Hạ Bình đứng ra, ta là Kim Ô tộc Vũ Thái Đấu, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, không nên làm khó bên cạnh ta hai cái tiểu thiếp, nếu không tràng diện khiến cho tất cả mọi người rất khó coi. Đối với tất cả mọi người không tốt. Nghe nói như thế, thỏ linh lung cùng thanh loan khuôn mặt đỏ lên, hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút. Hỗn đản này nhân loại cũng là tại thừa cơ chiếm hai người bọn họ tiện nghi. Nể mặt ngươi, con mẹ nó ngươi cho là mình người nào? Một cái ma cà bông, không biết nơi nào đến tiểu yêu quái, cũng muốn đại vương nể mặt ngươi. Ngươi bị điên đi, một cái hoàng thử lang yêu chửi ầm lên. Nó cảm thấy trước mắt tiểu yêu này quái dám nói ra những lời này, còn để chúng nó nể tình. Cái kia chính là đối đại vương lớn nhất vũ nhục. Đại vương, hiện tại ta liền giết chết hắn, miễn cho nhượng hắn bẩn ánh mắt ngươi. có mấy cái hoàng thử lang tiểu đệ dục dịch, muốn ra tay giết chết Hạ Bình. Đừng nóng vội, hoàng thử lang vương khoát khoát tay, ngăn cản chính mình tiểu đệ động thủ. Ánh mắt nó lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Kim ô tộc, thái cổ thời đại đã từng kinh hồng nhất hiện thần thoại chủng tộc. Ngươi lại là kim ô tộc hậu nhân, thật giả? Không phải nói đã sớm diệt tuyệt sao? Đương nhiên là thật, không thể giả được. Trên người của ta giác tỉnh mặt trời huyết mạch, học cứu thiên nhân, tương lai nhất định là võ đạo Thái Sơn Bắc Đầu, vô địch yêu thánh một y hệt. Hạ Bình đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, đương nhiên, hiện tại ta là còn không có trưởng thành, là cái gà mờ, bất quá thành thành đó là sớm muộn sự tình. Các ngươi hiện tại cho ta cái mặt mũi, ta tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau chờ ta thành thánh, các ngươi cả đám đều có chỗ tốt, có thể có cơ hội ở dưới tay ta làm việc, vì ta cống hiến sức lực. Hắn cho bọn này hoàng thử lang vẽ chiếc bánh lớn. Nghe nói như thế, một đám hoàng thử lang đều mộng bức, đánh chết chúng nó đều chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy lời nói. Chưa thấy qua lớn lối như thế tiểu yêu quái, rõ ràng cũng là cái gà mờ, nhưng là khẩu khí lớn đến không biên giới. Ngày sau thế mà còn muốn thành yêu thánh, còn muốn mời chào chúng nó vì hắn làm việc. Ta thiên, hiện tại tuổi trẻ yêu quái đến cùng làm sao? Sự tình không có nhiều, khẩu khí liền lớn đến không biên giới, căn bản không hề bất luận cái gì tự biết minh. Không biết mình có bao nhiêu cân lượng, có ý tứ, người cuồng vọng như vậy tiểu yêu quái, ta chưa từng thấy qua, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Hoàng thử lang vương nhãn con người lộ ra một tia hàn mang. Bất quá ta cũng mặc kệ ngươi nói chuyện là thật giả. Nếu ngươi nói chuyện là thật, vậy liền không thể tốt hơn. Chờ ta ăn ngươi, luyện hóa trên người ngươi mặt trời huyết mạch. Vậy ta hoàng thử lang vương chẳng phải là có thể một bước lên trời, liền xem như thành yêu thánh cũng có mấy phần khả năng. Thương hại ngươi không biết điểm này, coi là có thể ỷ vào chính mình huyết mạch hoành hành. Thật tình không biết kỳ nhân vô tội hoài bích kỳ tội. Ngươi đây là dê vào miệng cọp a, biết không? Vừa dứt lời, nó lập tức động thủ, trên thân toát ra một đoàn nguyên thần, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, phương viên mấy ngàn cây số nguyên khí hội tụ vào một chỗ, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống. Nó vô cùng hung tàn, muốn trong nháy mắt liền chém giết Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khi sơn tặc thời gian dài như vậy, nó tự nhiên biết sư tử Bắc Thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý, sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Ai cho thể diện mà không cần, cho người mạng sống thời cơ còn không chân quý, tội gì đến quá thay. Hạ Bình lắc đầu thở dài, hắn nhìn cũng không nhìn hoàng thử lang vương nhất mắt, tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Lúc này, trong cơ thể hắn cửu đại nguyên thần chấn động, cuồng bạo pháp lực từ tử phủ chỗ sâu tuôn ra, hội tụ đến quyền đầu chỗ sâu, không ngừng ấp ủ, trong nháy mắt liền nổ tung đi ra. Đông, một quyền này hung hăng nện ở hoàng thử lang vương trên thân, như là vạn trượng đại sơn va chạm, sinh ra khủng bố lực phá hoại, kinh thiên động địa, quần tinh trụy lạc, đại địa chấn chiến, hư không vỡ nát. A, hoàng thử lang vương chỉ có phát sinh một tiếng hét thảm, chỗ sâu trong con người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó căn ngăn cản không nổi khủng bố như thế lực lượng, trơ mắt nhìn lấy trên người mình khải giáp, thân thể của hắn, hắn nguyên thần tại một chút xíu vỡ nát. Không, nó hét lên một tiếng, một giây sau cả người nó bao quát nguyên thần liền toàn diện chấn động thành hư vô, thậm chí quyền kinh oanh giết ra ngoài. Nơi xa mấy chục tòa cao vạn trượng đại sơn đều bị oanh bình, đại thạch vỡ nát, tại chỗ đánh băng, quyền kinh ven đường quá khứ, cứ thế mà lê ra một đầu mấy ngàn cây số dấu vết. chung quanh tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Trên bầu trời, một mảnh mấy ngàn dặm vân đóa đều bị oanh tán, phảng phất bầu trời đều bị đánh xuyên. Hoàng tử Lang Vương, chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.